Đình Duy xin mến chào quý vị khán thính giả yêu quý trên kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi nốt tập 6 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết Ba Người Khác của tác giả Tô Hoài. Sau khi kết thúc 6 tập truyện này thì Đình Duy cũng sẽ tổng hợp lại thành một tác phẩm tiểu thuyết trọn bộ Ba Người Khác để gửi tới quý vị khán thính giả cho mọi người cũng tiện theo dõi. Và mời quý vị cùng các bạn theo dõi nốt tập 6 ngay sau đây. Từ Gà Gáy, mấy người vừa được chia ở nhà địa chủ, ở nhà phú nông, rộng quá tiêu chuẩn, phải nhường lại. Hôm nay gạch sân quẩy đi, người nhà phú nông xót của ra cản, đôi bên đánh nhau bằng đòn gánh, kêu rầm rĩ. Cả xóm đổ ra đứng xem. Trời đã tảng sáng, ở đâu đi ra mấy tay trung nông lấp lửng chúa hay nói ngang, họ chẳng được chia bôi, cũng không mất cái lông chân. Cứ vừa đi vừa rên lên như những thằng rồ. Ai đi sửa sai lờ, họ lơ hó lơ. Không có lệnh, không ai về truyền đạt, đội cải cách đương rầm rộ sắp tổng kết, bỗng dưng tan như ao bèo gặp mưa to. Không còn hội ý sáng sáng, đội trưởng cự lúc đi lúc đến, lúc nào đi đâu cũng chẳng biết. Cự đi ở đâu về hớt hải. Anh công tác thống kê rồi, sao không được giữ lại làm sửa sai? Anh bị đuổi về hả? Tôi nói vu vơ. Mai kia lên đổi công, lên hợp tác, không cần thống kê. Thế thì đích xác là cào bằng rồi. Cô ấy lại ngơ ngác đi ngay. Mới bánh mất mà chỗ nào cũng tụ lại từng đám người loanh quanh như gà vướng tóc. Đội trưởng cự đến, cô ấy ở đâu lại về hỏi. Các anh đi thì chúng em làm việc thế nào? Đã có đội sửa sai. Đội sửa sai có dựa vào chúng em như các anh đâu. Tôi còn ngái ngủ ngáp một cái. Ôi dồi, mấy tháng bù đầu cũng phải cho chúng tớ xả hơi một cái. Đội trưởng cự quắc mắt, một câu nói quen thuộc nhưng nghe lúc nào cũng ghê ghê. Không được có tư tưởng nghỉ ngơi. Dù sao chẳng nghỉ ngơi thì cũng hết việc, thong thả tôi ở nhà như người thừa. Cố đi họp với đội sửa sai, chẳng biết tình hình thế nào, đêm về không buồn nói một câu. Tôi nằm dài, hồi này dân quân cũng bỏ gác đêm. Tôi lại mong hôm nào được về đoàn ủy, lấy xe đạp ra chợ huyện đánh một bữa bánh đúc riêu cãnh bụng. Rồi được thông báo lên đấy mới thật biết lại đi công tác sửa sai nơi nào. Hay là được về cơ quan. Thế là chúng tôi sắp đi. Mọi sự quanh mình cũng khá là nhiều điều ngẫm nghĩ. Đội cải cách bị vứt bỏ mà tôi vẫn không biết cải cách sai ở chỗ nào. Chỉ thấy mọi người dừng dưng qua mặt. Bác Diệp, anh Cối vẫn được trưởng thôn, được đảng viên, hình như tỏ ra thương hại tôi, đem đến cho xôi ngô bánh đúc mua trên chợ huyện. Bác Diệp nói, chúng em mà chưa quen với đội sửa sai, các anh sắp rút về tỉnh có phải không? Chẳng biết câu hỏi tò mò hay là hỏi đuổi, nhưng nghe tiếng Bắc Diệp thì không phải thế. Đêm trăng xuông, tiếng đập lúa thình thịch, nghe thấy no ấm quanh mình khác những ngày mới về đây. Bác Diệp mong nước mắt, còn mắt viền vài điều đã mỏng mọng. Bác nói bao giờ quên được nết ăn nết ở của anh tối hôm anh về nhà này. Có hôm mấy chị em đơm, đương cắt dạ ngoài đồng, tưởng tôi đã đi cả bọn tất tà chạy lên khóc hu hu. Cô Duyên cũng đỏ hoe mắt. Cô về nhà nhìn lên chỗ sợi thừng tôi vẫn vắt áo, không thấy. Duyên bỏ cơm, ra ngõ nhìn lên đường cái tây. Đến lúc thấy tôi về vai đeo cái sắc cột, vẫn anh đội như mọi khi. Duyên chạy ra, lột cái mũ là của tôi, đội lên đầu hí hửng như trẻ con. Tôi hỏi, còn nhớ anh không? Duyên bảo, anh mà đi tháng nào ở cữ thằng cu, em bỏ thư cho anh. Anh sờ vào chỗ rốn em mà xem, thằng cu đương cự quậy đạp đây. Tôi có ý nghĩ, hay là tôi ở lại đây? Ừ. Tôi ở lại đây, tôi về cơ quan, hay tôi ở lại cũng thế. Hay là tôi ở lại đây với Duyên. Ven đê dưới kia, trong những khoảnh tre, lư thưa có nhà bác Diệp, nhà bố Duyên, nhà cà cối, thêm nhà tôi. Là nhà thằng Vách nữa, cái thằng khùng, không biết mấy hôm này trốn ở đâu. Nghe tin đội sửa sai đánh gục đội cải cách rồi, đã trở về, lại vác con dao bầu đi mổ lợn thuê. Trên cánh đồng hôm nào mới cấy màu mạ còn vàng ửng đã nghe gió rì rào lùa vào chân lúa. Các nhà mới được ruộng chia tìm cây lúa bát, nếp voi, nếp vằn, cốt được cái trống ăn. Đấy, thế thì đội cải cách sai ở đâu? Từ khi đi cải cách tôi chỉ biết có thắng lợi, thắng lợi. Cái sợ, cái buồn, cái vui, cái hồi hộp, tôi như con quay ném vào đám chơi. Cái dây vật quay tít hay đã còn quay lăn lòng lóc. Tự tôi chẳng biết ra thế nào. người ta thường nhớ lâu những cái mình làm được. Bây giờ thấy vườn tược, đồng ruộng, mỗi hôm một khác. Phút chốc thấy như tôi thật có thành tích, chứ chẳng phải... Ôi, mà thôi. Ngõ nhà vách, bụi rối lưa thưa dần rồi, đi qua nhiều lần nhìn đã quen mắt. Bỗng vách lừng khừng đi ra, thấy tôi, vách đứng lại, không chào, nhưng giơ tay vẫy. Trông dị dạng, nó đương lên cơn giở người, nhưng nó nói tinh tường lắm. Bây giờ đến lượt tôi bắt, tôi trói anh, tôi đem đi đấu chứ. Mà nó đùa thôi, xúy xóa cả, buồn lắm. Anh bối vào chơi, tôi bảo cái này. Nhà vách không có ai, vách đã đổi vợ đi, hay vợ vách đã bỏ đi từ dạo vách bị rình bắt, không thấy về nữa. Mấy con dao bầu của vách đứng một hàng ở chân vách, trông ghê mắt. Tôi ngồi xuống bậu cửa hỏi, vợ đi đâu? Tôi cho nó đi ăn mày rồi. Vách lại nói, từ hôm anh về tôi chưa kể khổ với anh lần nào phải không? Anh đã tố tư nhợ đấy thôi. Nhưng mà nông dân chưa hết khổ thì vẫn phải kể ra chứ. Chưa đâu vào đâu, thằng tư nhỡ đã thoát trốn mất. Chẳng đi bắt nó, các anh lại chộp tôi. Rõ thật, cho ăn thì chó, các anh định giấu tôi bắt tôi. Thằng Tây còn chẳng giết nổi tôi, các anh thì là cái thá gì. Thế mà bây giờ tôi lại không muốn sống nữa, tôi muốn chết. Nói dại, tôi mà dại thì cả cái xóm mam này phải ngu như con bò. Lại nói chuyện ngày xưa nào, nói cả đời chẳng vợi được cái núi khổ đâu. Nói một việc thôi nha. Thằng Hương Kiểm, thằng Phó Lý Bô tư nhỡ đây. Cái năm đói 1945, nó bắt Tuần Đinh đêm nào cũng phải đi ra xem có người đói ở đâu, đến chết ở đường làng thì khiêng vứt xuống sông cho khỏi phải chôn. Mỗi đêm tôi đi ném vài xác xuống sông. Tôi vác phải cái xác thối quá, những người còn mềm, bụng thở bòm bọp. Tôi phân vân, nó chưa chết mà ném xuống sông, bắt nó chết thì hồn oan nợ máu mấy đời. Nhưng đi một quãng thì trên vai tôi lạnh dần. Rồi thằng người chết cống, họ chết rồi. Tôi quẳng cái xác xuống nước, làm sao mà người tôi vẫn thối khẳn mùi người chết, khắp mình ngứa ngáy muốn phát điên. Sáng ra nhìn thấy hàng đàn con giận bò đen kệt từng đám trên áo, đầy cả đầu tóc, xuống cổ xuống mặt. Thì ra tôi còn hơi nóng, đàn giận ở cái xác đã bò sang đổi chỗ trú ngụ từ lúc nào. Thôi thôi, kể chuyện khác vậy nha. Khi đi du kích, mấy lần tôi tìm về giết bố thằng Tư Nhỡ, những đêm nó lần lên ngủ bốt Hương Dũng. Những chuyện chán bỏ mẹ. Thế mà tao vẫn cố nông cái mà bố chúng nó, đội cao bằng có bắt đổi họ, tao bảo tao là họ Cố, Cố Văn Vách, tiên sư thằng Diệp, thằng Cối, chúng nó bảo tôi có con dao đi mổ lợn kiếm ăn thì tôi là thành phần công thương, không được chia quả thực. Tôi ngại Vách lại nói bất quàng về các thứ chuyện cải cách, tôi đứng dậy, Vách bước đến túm vai tôi. Hai tròng mắt nó đỏ như miếng tiết, trông phát hoảng, tôi phải ngồi xuống. Tôi quý anh nên mới mời anh vào đây. Tôi đích thèm bảo thằng đội cự. Cái đội cờ bằng ấy à, đêm qua họp xóm, trong cán bộ nói hách dịch như quan huyện. Tao ngứa mắt lắm. Rồi đến phải chọc tiết có thằng. Nhưng nghĩ lại tôi giết Tây, giết ta, giết lợn nhiều quá rồi. Bây giờ giết đến tôi thôi, chả giết ai nữa, cho nó hết rắc rối. Anh có trông thấy cái gì trong kia không? Nhìn vào vách, thấy một cái thừng buộc trên xà tre, mũi trồng lọng hoác ra như đợi người chui đầu vào. Dưới đất hai chiếc gạc đập lúa xếp chéo, người đưa đầu vào tròng lọng rồi đạp cái gạc ấy, thế là bông beng. Tôi đã biết người ta làm thất cổ tự tử như thế. Tôi hấp tấp hỏi, cái kia. Cái thất cổ, đã bảo mà. Không phải tôi thất cổ anh đâu. Em thích anh được xem em thất cổ. Em thất cổ, đừng mà đi tố điêu là địch phá hoại nhé. Tao thất cổ tao thôi. Không được. Không có gàn quái. Gàn tôi thì tôi cho cả anh cũng chết chứ không phải một mình tôi. Đừng làm thế. Cầm cái mồm sẹo gỗ đi. Nói thế chứ chán làm. Chúng mày như rồi, giết rồi làm gì? Tao chỉ muốn có một thằng đội xem tao chết để đừng đi tố điêu là địch phá hoại. Tớ quen đằng ấy từ cái chập tối đằng ấy về làng này mà, nhớ không? Đằng ấy là thằng ma tịt, biết cái qué gì về làng mà làm loạn làng. Nhưng cũng còn chơi được. Chưa đều bằng thằng đội cự, cho nên tớ mới cho vào, xem tớ chết. Vách nói lung tung, gáy tôi dần dần lạnh. Tay Vách nắm chặt cánh tay tôi, run bần bật, toát đẫm mồ hôi. Tớ không đun đằng ấy lên trọng lọng đâu, đừng sợ. Con dao bầu này chọc một cái thì đằng ấy... Lạy anh! Ây chớ, hèn thế mà cũng đòi đi giải phóng người ta. Đã bảo tớ chỉ gọi đằng ấy vào xem tớ chết, chẳng có mưu mô phá hoại như các đằng ấy hay sai người tố đâu. Thế tớ trèo lên đưa cổ vào, anh... Chỉ dặn anh đội chớ dại mà cắt dây hạ tôi xuống bắt tôi sống. Tôi sống thì tôi tố anh tội hù hóa với con gái cả xóm này. Tôi tố anh tội đập chết con mẹ què rồi anh đội đem thất cổ tôi để bịt đầu mối. Đã biết thế thì đáng tội thế nào chưa? Tôi bàng hoàng như ngã xuống nước. Có điều tôi hiểu ngay là chớ có đụng đến thằng Vách. Nó biết tất cả. Thế thì cho nó chết. Vách buông tôi. Vách xăm xăm vào bước lên đống gạc đập lúa, chui đầu vào chồng lọng tròn hai con mắt nhìn ra. Tôi ù té chạy. Nghe sau lưng cái gạc lúa đổ văng, lăn lách cách. Cho đến hôm đi, và đến bây giờ, tôi không dám thì thào với ai về cái chết của thằng Vách. Mười mấy năm sau, hồi ấy thành phố vẫn bị máy bay Mỹ bỏ bom. Mấy chập tối, những đoàn xe chở tân binh ầm ầm ngang qua trên cầu Long Biên. Tiếng hát vang động những phố xá đi tránh bom đã vắng. Rồi tôi lại trở về cơ quan. Người đi cải cách lũ lượt về, người công tác sửa sai lại ba lô lên vai. Đã thành nếp. Mỗi khi nơi nào có công tác quan trọng, mỗi cơ quan đều phải cử từng đợt đi. Ai cũng nhiệm vụ đi. Từ anh nuôi, chị tiếp liệu văn phòng đến các bộ phận chuyên môn. Chỉ có những chánh phó thủ trưởng không đi được vì công tác lúc nào cũng bù đầu, mà cũng không ai đề nghị thủ trưởng đi đâu. Tôi đã đi cải cách cũng là thế. Những tôi đã đem được giấy chứng nhận và giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Bối được kết nạp đợt năm cải cách về sinh hoạt chi bộ cơ quan. Đội trưởng cự ký tên rồi đoàn ủy đóng dấu và chữ ký xác nhận. Cự nói, chia tay, tớ tặng cậu cái này. Tôi nghĩ trong bụng, lão cự tài thật, đoàn ủy giải tán rồi mà vẫn lấy được dấu. Cự chỉ nói thế, rồi đi ngay. Có lẽ lão cũng ngượng, không muốn nấn lá lại trò chuyện thêm về những con vịt chuyện vịt. Chúng tôi đều nhơ nhớp cả, có gì mà nói. Từ đấy, không bao giờ còn gặp lại. Cái tội trộn đường vào mì chính của tôi cũng đã lâu, nhạt rồi. Quả nhiên chẳng còn ai biết hay biết cũng thôi. Cơ quan lúc nào chẳng có những thời sự mệt mỏi. Và lại tôi vừa đi những ba đợt cải cách ngót hai năm trở về với cái giấy ghi chức vụ đội phó phụ trách tòa án, kèm tờ chứng nhận và giới thiệu đảng viên. Mạnh quá. Thế là tôi đàng hoàng phồng mũi. Một hôm, tôi được phòng tổ chức gọi lên. Á à, có thế chứ. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra những kiến hiệu của các thứ giấy tờ. Đồng chí ngồi. Sự trịnh trọng lại kèm câu nói cộc lốc hơi lạ khiến tôi hồi hộp. Tôi ngồi xuống ghế, quen tay lấy sổ công tác và cái bút máy wherever ra cầm sẵn. Địa phương có đơn về đồng chí. Địa phương nào? Việc gì ạ? Ở xã cải cách. Đơn tố cáo. Tôi được đưa xem cái đơn. Tôi nảy đom đóm mắt. Những đêm đi gác, ở trong lều đã chung trả với những ai. Nằm ngồi thế nào? Ai bằng lòng? Ai bị đè ra? Ôi chao, ở những bờ tường, những bụi chuối. Đơn lại tố cáo tôi đảng viên giả, có chữ ký của cự, đội trưởng cải cách. Thế có chết không? Nó cho hút nước đường lại tống theo quả lừa. Bao nhiêu tên ký, trông hoa lên, những gái, những nụ, những má, những tôm, những... Chẳng biết trong đám chữ ký tíu tít, có duyên, có đơm không? Dưới tờ đơn có chữ ký của đội trưởng, đội phó sửa sai xác nhận, và đề nghị kiểm điểm một đẹp những cuộc họp tố cáo các xóm. Am, xóm Chuông, xóm Đìa và cả những xóm tôi chưa đến bao giờ. Ý kiến đồng chí ra sao? Tôi không nói được thế nào. Thế là đồng chí đã nhận. Không, tôi phản đối. Tôi... Các cấp xác nhận rành rành ra đây. Thế là đích xác rồi. Có 10 điều cấm khi đi cải cách. Đồng chí đã vi phạm tất cả, mà điều 4 nặng nhất. Tôi ngồi tây ngay, những câu dội nước đá tôi chỉ ấp úng lắp bắp không ra đầu đuôi. Thôi, về... Chẳng khác đuổi tôi. Tôi nhìn người trưởng phòng tổ chức mặt đen gồ ghề đầu hói. Bên chân bàn có cái xích buộc chiếc điếu cày. Tôi ngỡ ông là đội sửa sai. Về đây xử tôi, nghiêm quá. Tôi lùi thổi ra. Hội đồng kỷ luật bắt tôi thôi việc vi phạm lỗi nặng về hồ hóa và giả mạo giấy tờ, có thể bị truy tố. Nhưng cơ quan chiếu cố, không lương hưu, chỉ được lĩnh nốt lương tháng ấy. Tôi chẳng là cái đinh gì, cũng không biết ai thủ tôi. Chẳng lẽ lại là cái lão trưởng phòng tổ chức mới được điệu ở đâu về, tôi mới biết mặt. Tôi cắm cúi viết đơn gửi lên cục liên bộ, chẳng đâu trả lời. Hồi ấy tội hồ hóa còn bị coi xấu xa nặng nề hơn cả việc giả mạo giấy tờ. Tôi bị mất việc. Trong nhà đâm ra lục đục, ai oán làm sao? Lương tôi và tem phiếu cũng chẳng đủ nuôi ai, những cũng là một cọc tiền có ngữ. Con trai tôi đã lên 10, vợ tôi vốn chân chạy chợ gặp gì vơ nấy. mua thì cái rau mớ trẻ, có khi ngược tàu phòng lên, lần được cán bộ thuế, có khi chui thoát thúng cá con mực. À, kiếm ra miếng mới được thêm thắt đồng ra đồng vào, bỗng dưng đâm ra hẫng. Lại thêm vợ chồng ở với nhau lâu cũng sinh nguy, cãi nhau vặt rồi cãi nhau to, rồi đánh nhau cũng thành thói quen, lúc nào không biết. Cũng như trông nó cứ bẩn mắt dần mà từ trước kia không thấy. Cái môi nó trều nhờn nhợt, trề ra, gớm chết. Cái áo phơi ngoài dây thép, hai nách thâm xì, lưng áo mồ hôi dầu ăn bạc phếch. Sao tởm thế mà ngày trước không để ý. Mỗi ngày lại thêm một cái khó chịu. Ăn uống thì bốc bài, hay nói dối vặt, hình như ngày trước tính nết nó khác. Người này nói người kia vặt lại, nhà một lúc, hung lên rồi xông vào thổi nhau. Họ cũng chẳng chịu lép. Bóp lại tôi ra trò. Tôi sức mặt toát cả áo, tôi không thể cậy thế thằng đàn ông được. Dạo trước thỉnh thoảng có lục đục, láng giềng sang lôi hai bên ra, cũng khi ban hòa giải khối phố đến phân tích lý lẽ. Rồi đến nữa, vì mới hôm trước, hôm sau đã lại loạn lên. Ngày ngày qua, những xô xát trong nhà tôi thành trò cười như hát hay, hàng phố không ai hơi đầu đến ngăn cản. Từ khi mất việc lại càng não nùng, khi lại chính tôi là thằng xuống thế. Tôi chẳng biết một nghề ngỗng gì, nhưng mà ở đất đô hội, có người thì sinh ra việc, cũng như ở rừng trời cho củ mài củ nâu. Ở phố phường khó khăn mấy rồi cũng tìm ra cái ăn. Đống giá có người bới nhặt, rồi thì bó củi, mài dao móc cống, cái bơm xe đứng ngã ba, ngã tư, thêm hòm đồ và xăm lốp. Phải có cách nào kiếm được thì mới đỡ nhục. Tôi sắm chiếc bơm xe đạp. Tôi nhảy lên cái cán bơm, mặt cúi vục xuống, không dám nhìn lên. Lâu lâu đã quen tôi khoan thai, ấn cái bơm, trong bụng yên yên một chút. Máy bay Mỹ ném bom liên miên. Giữa thành phố bom bị rắc hàng thúng vào chỗ cây đa đền Bà Kiệu, rơi lõm bõm xuống hồ Gươm. Người ta lũ lượt chạy khỏi thành phố, càng nhiều người đi xa, phải bơm xe cho căng. Tôi vẫn đứng với cái bơm ở ngã năm. Vợ tôi đem thằng con chạy bom, đi đâu tôi cũng không hỏi. Đêm trước vừa to tiếng, tôi bóp cổ mụ đến lúc kêu àng ngạc, tôi mới nới tay. Rồi lại đánh nhau tiếp, mặc kệ còi báo động với máy bay ầm ừ trên trời. Sớm hôm sau, mụ đi thẳng. Từ đấy không còn tăm hơi hai mẹ con. Đầu tiên tôi cũng tưởng mụ chỉ dỗi bo bo lăng nhăng rồi lại đâu vào đấy như mọi khi. Nhưng rồi bật hẳn, tôi sốt ruột. Nhưng cũng không biết thế nào, biết hỏi ai. Hàng phố xì xào, cô ấy đã theo người ta xuống Nam Định. Tôi trông thấy ở chợ rồng, cô ấy trốn vào Nam rồi. Có người lại nói như thật, cô ấy số đỏ như tiên rồi, xin được chân phụ bếp ở cục, phục vụ được sang nấu bếp ở nhà khách sứ quán ta bên Liên Xô. Nhưng cũng chỉ là nghe nói, chẳng thấy tăm hơi đâu. Thế rồi đến năm đất nước thống nhất cũng vẫn bằn bật thế. Có lúc nghĩ, hay là vướng bom đạn chết đủ đường, chết chợ rồi. Trong chiến tranh biết bao nhiêu người mất tin, mất tích, không phải riêng mẹ con nhà nó. Tôi ở gian nhà ọp ẹp ấy và vẫn một mình với cái bơm xe, hiu quạch. Có lúc cũng nhớ cái khi tung hoành ở xóm Am, xóm Chuông, nhưng chỉ nghĩ đến đã xấu hổ, còn ra cái thá gì mà vác mặt về. Lưỡi dao cạo hiếm mà đắt, tôi chẳng buồn cạo, mặc kệ, râu ria, tóc tai bù xù như con gấu vườn bách thảo. Tôi cảm thấy mau lão quá. Ngoài 50 mà lụ khụ, nói thở thở. Tôi đo sức bằng mỗi lần bơm xe. Năm trước chỉ ấn một cái được nhát bơm, bây giờ phải nhảy trẹo mông mấy lần. Buổi chiều thì móp bụng lại, đến 4 phát mới xuống được một nhát. Tối về lừ là siêu vẹo, xách cái bơm cũng chịu tay. Mặc dầu tôi tỉnh không chè thuốc bia rượu, cái già sốc đến tận đít rồi. Đàn bà con gái rừng rưng qua mắt tôi, và tôi cũng nhìn người ta thờ ơ như nhác mắt qua đường. Một hôm tôi nhận được giấy bưu điện báo nhận hàng, lật xem đi xem lại, bưu cực bờ hồ báo lần thứ nhất, tôi đi hỏi người ta bảo giấy này gửi từ bên nước Úc. Tôi bỏ một buổi làm lên hiệu sách xem nhờ tờ bản đồ treo bán tìm nước Úc ở đâu. Đêm mất ngủ, hay là bưu điện nhầm, tôi lại mở giấy xem lại, rõ ràng viết số nhà, cái buồng, cái lều này. Và cả ba bốn bên đường phố hàng xóm bao năm này chỉ còn một Nguyễn Văn Bối tôi. Tôi lên nhà bưu điện. Người ta cho biết hàng nước ngoài gửi về phải có sổ nhận hàng trên thành phố cấp. Tôi bảo tôi không biết về hỏi hàng gì. Có nhân viên chỉ cho tôi trong ngăn tủ bề bộn một hộp giấy vuông vắn. Đây, hôm nào đủ giấy tờ, hải quan cho mở ra mới biết hàng gì bác ạ. Rồi tôi cũng lo được từ khối dân phố lên khu, lên thành phố, cho có nổi một tờ giấy sổ lĩnh hàng nước ngoài. Tiền mua các thứ phí tổn bạc nghìn, đến nơi lại bảo nộp phạt tiền lưu kho mất 2.500. Nặng quá, tôi đã nghĩ toan bỏ, nhưng đằng nào cũng đâm lao rồi, tôi lại về cào cấu, cả giật nóng, cả vay lãi ngày. Cũng có lúc chật hoảng. Nhỡ một cái lại là cái hộp cứt như trong chuyện Trạng Quỳnh thì có mà toi đời. Nhưng không, một gói những lọ, những hộp xinh xinh, người hải quan xem từng lọ rồi bảo đây là thuốc bổ được phép nhận. Tôi ôm cái hộp lên ngực mới gạt được đám người bám ngoài cửa nhao nhao. Thuốc à, có bán không? Bao nhiêu? Xem nào, xem nào. Tôi đứng bơm hàng ngày một cụm ngã năm ấy, có người bơm xe lại đã thành quen biết. Một vài phút đợi bơm đã ra khối chuyện phố phường. Chỉ hôm sau tôi đã hỏi biết được toàn thuốc vitamin A, B, C, B6, thuốc Pháp, thuốc Mỹ. Đắt đấy, bán được tiền. Tôi hỏi mỗi người một tí, chắp lại, đã ước lượng được giá cả. Thế là không dưng trời cho tôi của. Ai ở nước Úc gửi cho tôi? Không có thư, không tên người gửi, hàng chữ tên tôi, số nhà, phố thì đánh máy. Người ta bảo ở các nước văn minh, ra hiệu xe đạp, mua cái xe rồi lại thuê gửi. Thế là cửa hiệu cứ việc đóng gói và gửi đi. Người mua không phải động tay, không cần biết mặt cái xe. Nhưng ai gửi, lục soát đến đâu cũng không ra ai. Không một cớ nào để đoán nổi. Cuối cùng trong ý nghĩ tôi đọng lại hai con vợ mất tích kia. Mà có lần người ta đồn nó đã đi những nước nào sướng hơn tiền. Có lẽ là mụ ta. Lúc khó nhất người ta cũng nghĩ rồi ra có lúc được mở mặt. Hay là nó, chỉ có nó mới biết tên tôi, số nhà tôi. Mà xét những mối quen biết thì quanh đây cả, chỉ có bọn khố dây, ai mà có được hộp sang này. Đích là nó rồi. Chỉ có con vợ trước cả Tam Mai thấy bảo lấy chồng làm cút lít, có thể nó về bên Tây bên Mỹ. Nhưng con ấy lại không biết chỗ tôi ở bây giờ. Thế thì ai gửi cho tôi? Lại rồi ruột thêm. Tôi có hai vợ, hai đứa con thật sự, còn con rơi con vãi ở đâu không kể. Chẳng nhẽ con vợ nào của tôi đã xa chân xuống tận vũng bùn tư sản lại còn hơi sức nhớ đến tôi? Hay là cái này là của địch, là âm mưu địch, thằng địch chúa thằn lằn nham hiểm đi cài cách ruộng đất đã thấy đấy. Tôi mất mũ cán bộ đã lâu mà vẫn chưa quên cách phân tích địch ta. Thế nhưng ở trên đời này thằng địch ba đầu sáu tay nào mà lại biết tên tôi là quân tổ hữu Nguyễn Văn Bối. Ông bơm xe, ông bán nước, quanh năm không nhìn ra ngoài cái bơm, cái chén. Nhưng thoáng mắt đã nghe biết cái khôn dại của bao nhiêu người đời. Nghe nói nhà có người ở nước ngoài gửi các thứ về cho nhà bạn để ăn, để sướng. Tôi cũng đương được tiếp tế như thế, chứ có phải địch mua chuộc đâu. Bao năm nay trời nắng hay trời mưa, tôi chỉ có cái bơm mà lê la quanh mấy gánh cơm dưa cả đậu om, canh đậu, có cái ghế treo trôn. Quang khách đến, bà hàng mới bỏ ghế ra, sợ ngồi xúm xít thì công an đuổi. Số thuốc tôi bán dần. Ôi những chi tiêu thăng hoa khỏi mộ hàng cơm gánh. Tôi xuống chợ trời mua bộ quần áo kaki đại cán cũ. Mới ngày nào cán bộ thủ trưởng và nhân viên mặc đại cán như nhau. Bây giờ có tiền họa hoàn mới có người mặc. Anh xe ba gác, xe xích lô. Dù qua mặt cũng không ai nhìn. Việc đời cái gì rồi cũng trôi đi. Đời cán bộ của tôi đã chấm dứt từ bộ đại cán sang cái bơm. Tôi vẫn thấy mặc đại cán được và hợp mắt. Chập tối tôi không đến gánh cơm quán đầu ghế nào. Đã lâu mới nhớ phải hưởng một bữa có chất. Cuối phố kia mà tôi vẫn biết ở đấy có một hiệu ngoài tủ kính bày mấy lọ mắm tôm bán xỉ, nhưng trong nhà làm chui cơm tấm giò chả. Tôi đi đánh chén một bữa cật lực, bội thực không thở được, chỉ còn sức bữa say được về nhà lăn đùng ra. Tôi nhét cái bơm vào gầm giường, nghỉ ít lâu cho khuây khỏa, cơn sầu đã nào. Nhưng vài ba tháng nằm khàn, ăn vỗ béo, rồi ngủ, gói tiền to đến bằng cái tải gạo cũng phải toang hoảng. Rồi hết tiền, lại vác cái bơm ra ngã năm. Tôi chép miệng. Tiền mất được như tiền cờ bạc, của Phù Vân vẫn vào nhà, rồi của Phù Vân lại đội nón ra đi, thế thôi. Tôi thở dài tự an ủi. Tôi khắc khoải vu vơ, mong lại nhận được giấy báo nhà bưu điện. Tôi tính ngày, so sánh năm tháng, đoán có lẽ vào dịp Tết ấy ra, rồi mấy Tết cũng chẳng thấy đâu. Cái gói tiền đã xa như chiêm bao từ ngày xưa, tôi lại cắm cúi vật vã nhảy nhấp nhô cởi lên cái bơm. Nhưng quái sao, tôi thở dốc, tôi béo tốt hẳn hoi, râu mọc ôm tùm, đem mỡ ra. Thế mà hai cánh tay dã rời muốn vập mặt xuống cái bơm gì, tôi không bơm xe được nữa. Tôi đẩy đà ra, nhưng tôi kiệt sức rồi, cái túi tiền đã giết tôi. Hôm sau tôi lại vác cái bơm ra, nhưng cả buổi chẳng được một nhát, khách quen không có ai. Người lạ trông thấy tôi mặc áo đại cán, mặt mắt húp híp, người ta đạp xe thẳng. Rồi tôi cũng được khách, nhưng vừa buông buông cái bơm, tôi nghẹn cổ không thở được. Ông khách đùa: ông béo sung sướng phát phì thế thì đi nghỉ mát chứ bơm xe là ốm đấy. Tôi chết tôi, cái thằng vách chết như đi chơi, lại còn gọi người đến xem nó chết. Thế mà hay, lẽ nào tôi hèn không bằng thằng vách, tôi chết cũng vừa, đủ mùi đời rồi. Tôi ngồi dậy, tôi với tay vào góc buồng kéo cái hòm gỗ, trong ấy mọi thứ đều được nhặt trữ lại. Người khó nhặt nhạnh chẳng muốn vứt đi cái gì. Tôi tìm cái quần rách, tôi bện thành cái thừng. Tôi chợt thấy vẫn còn chiếc ruột tượng đựng gạo ở cơ quan trên Thái Nguyên. Mỗi lần ra khỏi rừng đi công tác, ai cũng đeo vắt vai một hai bao gạo. Ôi, cái ruột tượng đựng gạo còn lại đến bây giờ. Được. Được đấy. Tôi đứng lên mặt bàn, buộc một đầu ruột tượng lên xà nhà. Ở bên kia thõng xuống, thắt nút tròng lọng lại. Tôi ngắm nghía, chui vào, đạp đổ cái bàn dưới chân thì tôi bằng thằng vách. Tôi ngồi thừ một lúc lâu. Không phải tôi ngần ngừ, mà tôi mỏi như sắp chết. Tôi ngồi thế này chắc một lúc nữa tôi cũng chết. Không phải. Tôi nhớ ra, tôi sắp là đi vì đói. Thế thì đi ăn cái gì, chẳng nên làm con ma đói. Chiếc tròng lọng ruột tượng trắng nhờ như dải khăn tăng lơ lửng giữa nhà. Tôi khóa cửa bước ra. Lại biết chỗ ấy có quán cơm mà mật hiệu là cánh cửa đóng một bên. Mở mảnh ni lông che tường ra, tròng treo cỗ lòng tráng, cái cổ hũ trắng phau, có phở, có cháo lòng, tiết canh đồ thứ. Thành phố tiêu điều không phải vì chốc chốc lại báo động máy bay. Bề ngoài thôi. Người ta ở trong nhà mà vẫn hàng phở, bánh cuốn, bánh giò, rượu cúc lùi được gọi nhẹ nhàng là nước mưa. Vừa đi vừa nghĩ, những cái ăn như người thành phố bom đạn đương thiếu đói thì chết làm sao được. Tôi cũng tự mang máng thế, tôi lử khử giật giờ đi, dãy phố im mỉm, thế mà cái quán này đèn sáng, ngọn điện che mảnh bìa cứng, bớt sáng hắt ra. Theo lệnh phòng không, tôi bước qua chỗ của tôi vào sáng đèn. Tôi choáng người. Lão chủ quán, cái mặt hệt thằng Địa Tư Nhỡ. Chỉ khác bộ râu quai nón trắng như cước, tóc và râu dài xuống giữa lưng, giữa ngực. Tôi hốt nhiên, phớp phòng. Hay là tôi đã thất cổ chết rồi, tôi gặp hồn thằng Tư Nhỡ ở địa ngục suối vàng. Chủ quán nhác nhìn tôi hỏi ngay. Anh đội bối phải không? Cũng râu ria như thằng địa chủ à? Ông Tư Nhỡ, nhớ dài đấy, anh ngồi chơi. Bây giờ ông... Thế thôi, ôi, lâu lắm mới gặp, đánh chén kìa đã. Không phải ăn nhà hàng mà tôi thết ông, dám chứ. Tôi vẫn ơn ông không quy tôi là địa, nhưng ông vượt mặt thế nào được thằng đội cự có phải không ạ? Toàn việc người sống tôi còn biết nói thế nào. Cái anh đội bối cũng xa xôi hóa thành thằng bơm xe rồi. Nhưng kiểu cách ta đây cán bộ ra vẻ hiểu biết, đừng nói hấm hứ băm băm tay, tôi chẳng còn đâu địa bộ dở dang ấy nữa. Quên rồi, cả như chuyện âm phủ, tôi không ngại, cũng chẳng ngượng với Tư Nhỡ, dường như lại quen ngay. Ai cũng chỉ ưa nhớ lâu những cái dễ chịu, rồi vừa nhớ lại vừa không muốn nhớ như mê ngủ. Bây giờ rõ ràng Tư Nhớ mời tôi đánh chén. Ờ, đánh chén. Thằng bơm xe đạp nhặt từng hào giấy thì chỉ thèm đánh chén. Vào, vào uống chén nước đã. Nhà Tư Nhớ hai buồng, liền phòng trong, cái bếp đã được dinh ra ngay đầu gian bán hàng. Đây chỗ ngủ kê vừa trước giường một. Trên mảnh mảnh tre buộc cái mạt to, sơn kẻ đồng chữ xanh, tròn quanh theo khung. Hattersen Arms, kèm chữ quốc ngữ hắc ín đen nhánh, lều trăm năm. Vẫn cái động trăm năm ông ạ, tôi pha trò. Có còn tay cán nữa đâu, Tư Nhỡ vuốt râu cười. Vẫn còn công an, cán bộ thuế mà mình là thằng bán hàng chui, cái lều ông già trăm năm này có giá trị trình bày lắm. Tôi lão rồi, tôi ốm yếu sắp chết rồi, tôi kiếm ăn cỏ con các ông tha cho. Ít người biết chữ Tây nên phải viết kèm chữ ta, cho các nhấy để hiểu, để thông cảm. Chỉ có bây giờ mà đội bắt tôi thì tôi chịu chết, không còn sức leo tường nhà giam. nhưng cũng chẳng cần, mấy chục năm từ ở kết động trăm năm này tôi đã luyện đắc đạo phép tiên. Từ Nhậm hết ngón tay cái vào ngón tay trỏ giơ cao bật tanh tách rồi cười khơ khớ. Phép tiên xin, xin tiền, tiến. Tôi bây giờ tên là thằng xin. Tôi lờ đờ về không biết, hững hờ hỏi, ông có hay về am không? Tôi biệt xứ từ ngày ấy, vợ tôi chết tôi cũng chôn ở văn điển. Không biết giấy vào hợp tác rồi, có cả bằng cả làng thành một hố không? Còn tôi đã từ làng từ họ rồi. Họ hàng mà đấu nhau đến thế còn mặt mũi nào? Nhưng mà có phúc có phận cả, nhờ các anh về làm tan hoang lên thế, thằng Tư Nhỡ có suýt chết mới lại được như thế này. Mấy lý tôi mà thò đầu về, đứa nào dò được tông tích tôi trên đây có khi tôi lại ăn đất anh à. Trong nửa anh lên công an khu báo cáo có thằng Địa trốn lên đây, đội lốt công thương thì tôi cũng rũ tù hỏa lò ngay. Nhưng mà anh đã thương tôi, nỡ nào phải không? À, mà tôi cũng thay tên đổi họ rồi. Bây giờ họ tên tôi là Tạ Xin, Tạ Xin. Tiếng tàu xin là tiền, Tạ Xin là một tạ tiền. Tôi thờ thần tiền. Khi nhỏ tôi hay chơi chữ, đã lều trăm năm lại hóa ra tạ tiền. Tạ Xin bán phở ngầu pín rái bò tái dê, lại cả phở không người lái, bánh phở Tạ Xin đương có tiếng đấy. Lão nói toang toang, gay gắt một cách từ tốn. Ở đời không rõ đầu lưỡi hay trong bụng, tôi thấy ai cũng tự tin hơn tôi. Tôi cũng đâm ra rúng gió, tôi mờ mờ những sóng gió thôn am, thôn chuông. Tôi có cảm tưởng Tư Nhỡ đương là thằng Tề Thiên Đại Thánh đánh cả trời, mà tôi như con nhái đứng dưới đất, dương mắt chẫu mắt nhái, mõm nhìn lên. Tôi nhấm nháp chén chè Tân Cương pha bằng nước đun ở cái ấm điện tí hon chỉ vừa cái chén hạt mít. Một lát thấy một đứa con gái bưng một mâm vào. Trên mâm hai bát chậu đựng những cánh xương sườn lợn cong lên như cọc bờ rào, khói béo nóng bốc nghi ngút. Sương Ninh làm nước phở ngon nhất. Bán phở mà tôi cấm có ăn phở, tôi không thích mâm mát lôi thôi, tôi chỉ nhắm rượu gặm xương, ông chiều tôi. Tư Nhỡ lại nói giới thiệu. Cái này là út của tôi, nó là Mậu Dịch, nó là cô Mậu bán thịt cho nên bố nó mới được cái khoái này. Bây giờ là nhất nhà Mậu được cái chén ngay, rồi mới đến nhì thân ba thế. Lúc này nhìn đứa con gái tôi ngỡ con bé con, bây giờ mới nhận ra cô Mậu Dịch áo vét xanh da trời, hai bím tóc tết buông xuống lưng, đội dép dâu, tôi đâm sợ. Ai mà chẳng sợ những cô Mậu cong cớn. Cô ném ra, bán như thí cho bó rau nào thì được nhặt bó ấy. Tôi uống rượu chẳng mấy, Tư Nhỡ thì vén dâu, tì tì từng chén. Tôi nhấm nháp theo cũng hào hứng dần lên, và thế là nhãng mất cả chuyện thất cổ. Đấy, tôi ví thế, tôi hèn, tôi bằng thế nào được thằng đồ tể vách kia. Tôi mới chỉ gặm miếng xương mà đã... Ông Tư ơi, ông được mấy người giỏi như cô Mậu này? Mỗi đứa một phần, không đứa nào giống đứa nào. À, chẳng giấu ông. Nhà tôi có hai thằng xuất ngoại, một ở Liên Xô, một ở Hung. Hai đứa đi nước ngoài, luật chỉ được một thôi mà. Đã bảo tên tôi là Xìn, tôi là Tạ Xìn, giới thiệu mãi rồi. À, thế mà tôi là nhờ cái thơ ném lại cho cậu mợ và các em Hương, Hiền, Vinh, Phú Quý của đứa nào ngày ấy bỏ nhà đi. Không biết nó là đứa nào trong đám con Tư Nhỡ. Tư Nhỡ lại nói, một thằng đi bộ đội, chốc nữa về. Tôi đáp giữ nhịp, thế à? Cũng cho một đứa đi bộ đội cho phải phép. Bộ đội thì đánh Mỹ mà đừng ngủ nhà thế mới chúa. Cái đấy phải chạy mệt hơn lo cho những thằng đi nước ngoài. Từ lúc ngồi ở cái giường trong lều trăm năm ở thành phố này, mỗi lúc tôi lại dạp người xuống, tôi lại phục Tư Nhỡ, rồi chúi đầu ăn như ma đói. Chẳng mấy chốc say đứa nằm đờ ra. Cái thân tôi ăn cũng khổ, lúc nào cũng sắp chết vì bội thực. Tỉnh lại thấy Tư Nhỡ ngồi nguyên thế, đầu gối rung bành bạch, chốc lại vạch dâu tiếp một ngụm. Thức rồi à? Làm bát không người lái, phở nóng nhiều hành tỉnh ngay. Tôi về. Về làm gì? Trời mát, tao với ông nằm cái giường này vừa, mà nhà mày thì như cái ổ chó. Ông biết nhà tôi. Tao biết cả mày đứng bơm xe đạp ở ngã năm, biết lâu rồi. Chưa hút bát phở nóng mà tôi tỉnh tức khắc. Tôi bơm xe đã thành tật cứ lúi húi vặn vặn lấp vòi, lúc nào cũng rũ mặt xuống hai tay ấn bơm, chứ mấy khi nhìn ai. Về đây làm với tao. Tôi nhớ đứng dậy trính choáng vịn tay vào tường. Ấy cái tội của các ông cải cách đây. Thằng Tư Nhỡ tụt tường nhà giam trốn ra què một chân. Bất chợt Tư Nhỡ hét. Bối, thằng đội bối. Tôi trố mắt ngơ ngác. Kìa dạ đi, lấy ông Địa đi. Tao đừng bắt trước các ông đội đây. Nhưng mà làm cái trò trèo tuồng cải lương thế thôi. Tao không báo ân báo oán như cái con Thúy Kiều giang há nhà thổ đâu. Mỗi việc, mỗi câu của Tư Nhỡ như đấm vào mặt, vào bụng, vào lưng tôi. Tôi chỉ biết đoàn người ra chịu đòn. Nhà nước chỉ cho ăn vã bo bo, bột mì rán khan, cái bánh phở là quốc cấm, phải chạy nhiều cửa mới có chén rượu có miếng xương này. Mày đến đây, khối việc, mày không ra sao cả. Tôi thì không ra sao từ lâu lắm rồi. Cái vốc tiền dạo trước cũng chỉ nuốt hết chứ có nên trò trống gì đâu. Nghe nói thế tôi coi như ông chủ đang mà cả công. Được thì gật không thì lắc, chẳng còn biết đỏ mặt. Nghe nó nói cũng thuận, có khi mà hay, đỡ nắng gió, khỏi phải há mồm nhảy bơm. Mà cái của rời ơi của tư sản dẫy chết kia thì biết bao giờ nó còn rơi xuống nữa. Tôi gật gù lóng ngóng, tôi nhỡ đập bốp bàn tay bên kia vào tay tôi. Mai đến nha. Tôi bước lên lén, lừ khử, râu ria lướt tướp như con chó ốm. Mở cửa trông thấy cái tròng lọng ruột tượng lơ lửng giữa nhà, tôi mới nhớ lại. Tôi cúi xuống vứt lại vào cái hòm rác rồi quên ngay, tưởng như chưa khi nào đã định chết thất cổ. Tôi ngủ say như chết. Như hôm sau, tôi cưỡi cái bơm mỏi nhức lên đến cánh tay. Thật không thể trông vào cái bơm được nữa rồi. Cái bọc tiền đã giết tôi. Nhớ đến những câu chuyện với Tư Nhỡ lại càng đau ê ẩm. Một buổi sáng tôi đến nhà Tư Nhỡ. Tư Nhỡ cười vỗ vai tôi. Biết anh còn nghĩ đi nghĩ lại mấy hôm mà, cũng sĩ diện chứ. Nhưng mà cái bơm chỉ bằng cái tăm hương ấy mà nặng đấy. Tôi bắt đầu làm một công việc kỳ quái mà dễ hiểu. Không phải phụ bếp, không lau bàn, bưng bê, không rửa bát hay giết gà mổ lợn thịt gà, và từng xúc thịt lợn sống đã có cái cô út nhà làm mậu mỗi buổi đèo trộm về một túi ni lông rồi. Tôi đi lấy bánh phở. Hồi ấy cả thành phố trông vào tem phiếu gạo. Bánh trái, chè, cháo, hàng quán đều dùng đến gạo. Bột gạo đều bị cấm, nhưng người ta vẫn chui lủi, thế nào cũng có cách nhoi ra. Mỗi ngày hai buổi đúng giờ như người đi làm cơ quan, tôi vác một bị bánh phở nặng lệch vai về. Tư Nhỡ dặn. Chỗ lấy bánh này nghiêm lắm. Anh có bộ đại cán hay đấy, dễ vào. Nhưng cấm nói, không được nhìn ngang nhìn ngửa. Đem bánh về đây. Gặp cá thì bảo là giữ đường người ta nhờ bán hộ, rồi tôi gỡ cho, không được đổ cho tôi. Mấy lâu này lặn ngụp trong chợ đời, tôi đã hiểu giữa đường, ngoài hè còn biết bao những ma quái bằng bậc cụ, những mưu mô và những đòn đánh ở cơ quan tôi ngày trước. Tôi đến một tòa nhà hai tầng, có vườn bao quanh ở một phố tĩnh mịch. Các cửa sổ gác đóng kín, chắc là nhà cán bộ to. Tuy to, nhưng chưa phải cỡ có bốt gác cửa. Tôi đi thẳng vào vườn sau. Bên cái nhà gara ô tô có một buồng lửng ngay đầu cầu thang xuống. Trong buồng, một cái nồi 30, bột đương nghi ngút sôi sùng sục. Mấy người xoay trần tráng bánh cạnh cái công tơ điện xình xịch chạy máy. Một người đứng tuổi, mặt mũi nhắn nhụi, mặc cái áo đại cán, kaki hồng nhạt. Trông thấy tôi, ông bước ra, bắt tay. Lại bắt tay, chưa quen đã bắt tay lu bù. Ông ấy bỏ kính trắng, tôi ngờ là kính giả, ông trỏ tay. Cái bọc to nhất đi ngoài, ngoài cùng là của anh. Người ấy cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc nào ô tô ra đỗ chỗ kia thì anh vác bọc này lên. Lên ngồi ghế trên. Chỗ nào ô tô dừng lại, chú lái mở cửa cho anh xuống. Không được quay lại nhìn, không phải chào hỏi ai cả, nhớ chưa? Không thì mất lương đấy. Tôi đã nhớ từ lúc Tư Nhỡ dặn nên cũng chẳng buồn trả lời. Nháy mắt, cái xe đen bóng lờ chui ra. Cửa kính sau và hai bên khoang dưới treo miếng vải hoa sặc sỡ như bướm đậu. Người lái xe mở cửa trên, tôi bê bọc bánh bước lên. Mắt nhìn thẳng đằng trước, nghe tiếng người bước lên đằng sau, rồi sập cửa. Xe lướt cổng loang loáng. Nhớ những lần đi cải cách ở Thanh Hóa ở Thái Bình. Hội nghị tổng kết ở Hậu Hiền ở Quỳnh Côi. Có cán bộ trên về dự cũng đi những xe đen cành càng choáng lộn như thế này. Các ông ấy toàn mặc áo nâu, đi dép dâu. Không biết ông mời sau tôi mặc áo nâu hay đại cán. Đương nghĩ loang quang, cái xe đã đỗ êm nhẹ. Người lái xe với tay sang mở cửa. Tôi lùi lối ôm bọc bánh xuống, chiếc xe lại bon bút đi. Đây là ngã ba, rẽ vào một quãng thì đến nhà Tư Nhỡ. Mỗi ngày hai chuyến đi lấy bánh như thế, kể cũng nhàn. Được mười hôm dần dần tôi biết mọi lai lịch những bị bánh tôi lấy về và những túi thịt lợn, mỡ lợn, xương lợn của cô ả bậu. Tư Nhỡ lại tự vác đi bán các nơi khác. Thảo nào lão bảo bánh phở Tạ Xin có tiếng là ý tứ thế và cái hàng vắng lão cũng chẳng cần. Tôi lại biết bọn làm bánh không phải người nhà này, cũng không phải nhân viên cơ quan, có manh mối người ta đến xin làm đây. Mọi công chuyện và tiền nong tính toán với bà chủ. Làm bánh trong nhà hộ đặc biệt, các ông cá đánh hơi được cũng chịu. Lại cái ô tô thủ trưởng ngày ngày tải bánh ra, chẳng dám đụng đến. Cái ông chủ lò bánh mặc áo đại cán kính trắng, cái cặp da như tránh văn phòng ngày nào cũng đến xin ý kiến thủ trưởng. Ông chuyện với tôi, ông tặc lưỡi. cả làng đều phải kiếm thêm, cán bộ nào chẳng như nhà ông này. Cái giọng hệt Tư Nhỡ, đồng đình máy móc sò lá, hay cũng là địa trốn lên thành phố, bây giờ tên là Xin, là Tiền, ai biết được. Tôi đến lấy bánh chui ở nhà ông cán bộ to nọ, tôi lại tìm được cách nghĩ cho yên lòng hơn về sự an bài của xã hội bây giờ. Tình cờ tôi được tin cái lão trưởng phòng tổ chức đã sa thải tôi ngày trước, lão bị đi tù rồi. Ông tránh văn phòng tên là Xin ấy một hôm đọc báo rồi kể lại cho đám say bột, tôi đứng nghe đích xác tên người, tên cơ quan tôi trước. Nguyên do là lão ta sắp về hưu, lão mưu với thủ kho là một quán lấy trộm hóa chất. Sau khi tuyên án, lão được nói một câu. Lại tòa, một đời con công tác, tòa án không cho lệnh, không cho xưng con. Nhưng lão cứ nói như thế. Con không ăn cắp một tờ giấy, một ngòi bút. Nhưng con sắp phải được nghỉ hưu, con cần kiếm cái dưỡng già. Con chỉ kiếm đồng tiền dưỡng già, xin tòa rủ lòng thương. Lão ấy 63 tuổi, thì tôi lại ngậm ngùi nông nỗi đời người. Tôi lại quên cái lão trưởng phòng mặt sắt ngày trước. Ai trả thế, cố cùng mới chịu đói, ai chẳng thèm no. Tối tối tôi ngồi hầu rượu Tư Nhỡ. Quan hệ của tôi với lão cứ nửa nạc nửa mỡ, không gia chủ cũng chưa hẳn đầy tớ. Tôi không còn nhớ mấy bề địa chủ Tư Nhỡ ở thôn Nam, nhưng lão nhớ ác, thỉnh thoảng vẫn móc tôi vài cú. Cái đài Orion này của tôi khỏe lắm, nghe được Sài Gòn, cả đài Mỹ, đài Anh. Bây giờ tôi mới là Việt gian, toàn nghe đài địch. Cái thằng đội tự rốt đặc cán mai như con bò. Cái ga lăng kêu ẹc ẹc bắt dây lên cột tre, lại bảo là dây điện đài đánh đi liên lạc với địch. Tôi im, nhai thong thả. Bát xương sườn lợn bốc khói mỡ béo ngậy. Tôi phải làm bất phở không người lái đã rồi mới uống. Cũng dự ý, kèo lại cành ra như hôm nào. Tôi đảo mắt nhìn Tư Nhỡ. Lão vẫn đương ừng ực mấy chén cũng như lúc đứng bán phở, lúc đeo túi bánh túi thịt đi. Lão nói lão làm phăm phăm, hống hách, máu nhà địa chủ và lão đương làm ông chủ. Còn thằng bối thì hùm hoẳn như con thằn lằn cụt đuôi. Tôi đã làm xong bắt phở không, mà từ khi tới thành phố hay có máy bay không người lái của Mỹ vào thám thính, bắt phở không thịt cũng thành cái tên, phở không người lái. Chẳng ra cợt, chẳng ra mỉa nó hay mỉa ta. Tôi nhấc chai, rót lấy chén rượu. Tôi cũng đương làm ra tiền cho nhà này mà. Tôi nhỡ bỗng đứng hỏi. Này, cái thằng đội cải cách tên là thằng cu, thằng cự gì nhỉ? Thằng cự, cự, nghe cái tên còn hốt đến tận giờ. Đêm hôm qua cái đài Sài Gòn nói có hai thằng đại tá Hà, đại tá cự người bên ta mới chạy sang nó, hai thằng đi họp chống cộng châu Á ở Đài Loan về. Cái thằng cự ấy hả? Tôi lơ đãng. Nào biết được. Tư Nhỡ cười hê hê. Anh chỉ còn chúi mũi xuống cái bơm, chẳng biết con khẹt gì cả. Nói thế chứ tôi có biết đâu thằng cu thằng cự. Chả là tôi mê cái giọng con Hà Thanh rồi con Hoàng Oanh Đài Sài Gòn. Chúng nó hát cho tê tái lòng người đến như thế mới là hát chứ. Đến giờ đây đi tìm luồng Sài Gòn, mà đài nó nói đêm nay các thằng ấy họp báo. Anh nghe xem có phải không? Tôi lặng lặng thong thả nhấm nháp mảnh xương sườn lợn. Thằng cư, thằng cụ, xa lắc, chẳng bận đâu đến tôi. Chiếc Orion trên đầu giường Tư Nhỡ đã lên nước ám khói màu vàng nhợt. Cái nút quay ọ ẹ, ró ráy như chuột chạy. Tay tôi nhờn mỡ, Tư Nhỡ phải làm lấy. Tư Nhỡ áp tai rồi nghe, rồi rối rít. Đấy đấy đấy, cúi xuống, này này. Tư Nhỡ đứng dậy ra cài then cửa. Tôi hờ hững ghé tay vào mặt đài. Tiếng người đương nói. Thưa đồng bào, chúng tôi đại tá Tam Ha, đại tá Huỳnh Cự, ngày. Ở đại hội chống cộng toàn châu Á ở Đài Bắc về, thưa đồng bào, tôi xin báo cáo. Tôi nhòm lên nhớn nhác. Đúng Huỳnh Cự. Tôi nhớ kêu rồi chửi một câu. Ôi rồi ôi, đeo mẹ thằng chó đái. Tôi còn đương ngổn ngang những thằng đình thằng cự ngày nào chưa nghĩ thấu sự đời lộn phộc quái ác này, Tư Nhỡ choang choác. Bên ta có hai thằng chó ra hàng, no cơm ấm cật, thì ở bên ta nó cũng xứng chán. Đâu không biết chứ dạo ấy, dễ chuỗi ngày nào trả lên chợ mua rượu thịt về cho thằng đội cự. Anh sai con Duyên, con Đơm ấy đi mua cái bánh ngô bánh dày, người ta đếm đấy. Cả hàng huyện biết chứ, thế ra nó vào bê, nó lại mò ra chỗ ăn chơi, trâu đi tìm trâu đấy. Các cụ nói không sai, mà ai chả thích sướng. Bây giờ tôi sướng hơn ông, nhưng đã ra quái gì, bán cái bánh phở mà như thằng kẻ trộm. Tôi lùi về, Tư Nhỡ vẫn làm nhảm huyên thuyên một mình đến tận lúc nào. Tôi nằm xuống giường rồi vẫn vang tiếng thằng cự với những câu chửi rủa của Tư Nhỡ. Đúng nó, đòm bào, lại nhớ như mới họp mới meeting hôm qua. Nó leo lên cao thế thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên, những mưu mẹo, những trắng trận khủng khiếp. Nhưng thế rồi mà lại chạy, nó muốn lên tận đâu nữa? Tôi nghĩ tôi vẫn hơi hướng máu cán bộ, tôi phân tích. Rồi tôi lại tơ tưởng đến những hộp đựng thuốc bên Úc gửi về. Ừ, làm người ở đời ai chả muốn sung sướng. Cậu ấy rõ trẻ hoe, khác cái thằng tôi bơm xe, thằng tôi đi lấy bánh. Tôi chợp mắt, những lọ thuốc tây rơi lả tả xuống mặt gạt ra không kịp. Cái ô tô đen bóng đỗ êm ven hè, người lái xe trườn đầy cánh cửa. Tôi bê cái bọc lù dù xuống. Bây giờ tôi cũng thôi thấy thơm thoảng, thôi thấy êm đít như mấy hôm mới được ngồi lên ô tô. Tôi chẳng quay lại, không biết có ông cốp nào ngồi sau lưng. Tôi đã thành ông tả ao, thầy địa lý dặn khi về chỗ ấy không được ngước mắt lên nhìn. Lắm cái nghĩ quá, chồng chất những nghĩ, muốn yên không được. Cái xe lại bon bon giữa đường phố đi làm những việc to tát hay tuồn mồn, việc vặt vãnh hay việc chui lùi, tôi không thể biết mà tôi vẫn nghĩ. Tôi khệ nệ vác tài bánh vào nhà tư nhỡ, đặt lên bàn rồi ngồi xuống thờ. Có người lố nhố vào theo. Mấy người, cả người mũ áo công an vàng vàng, hình như các ông thuế, ông công an đã ngồi trõm ven đường bên kia. Tôi bồn rồn choáng váng. Yêu cầu mở cái gói. Tôi mở ngay. Tư nhỡ ở trong cái lỗ lều trăm năm loạn choạng ra, dụi mắt đương còn ngái ngủ. Chào các ông. Ơ thằng kia, thằng lưu manh ở đâu chạy vào đây? À nó đem hàng lậu. Mày định đổ vạ cho nhà ông hả? Tôi nhớ xông đến đấm đạp liên hồi vào mặt và bụng tôi, vừa đánh vừa rền dĩ kêu. Các ông trói nó lên đồn cho tôi, mà tra thằng ăn cắp, thằng ăn cắp. Trong khi tôi nhớ sấn sổ đánh tôi, mấy người trước việc ngồi vào ghế mở sổ hí hoái ghi chép, cũng không ai để mắt đến người bị đòn trước mặt. Tôi nhớ nghền lên với tay, lấy cái roi mây vớt trần, tôi ù té vùng chạy thục mạng. Một lúc nhìn lại, chẳng thấy người đuổi, xung quanh nhộn nhịp qua lại buổi sáng. Tôi hồn hển bước trong đám đông. Không biết đòn thật hay đòn giả, hay nó làm phép đuổi tôi, quyệt công tôi. Hai đầu gối tôi như muốn long ra. Lúc buồn quá, người ta hay bịu vào những mơ màng. Những tôi mơ màng phía nào cũng vướng, lại lóe lên thằng vách và cái thừng trồng lọc. Cái ruột tượng ở nhà tôi hình như vấn đề mối trồng lọc, nhưng tôi quên cái việc thắt cổ rồi. Tôi sờ lên môi, ngón tay dính nhòe máu. Hàm trên hỏng một lỗ lợi không thấy đau. Cái răng gãy văng đi đâu hay đã tụt vào cổ họng lúc thằng Tư Nhỡ đánh quay hàm tôi. Ôi, những đứa bị gãy răng đương ra đứng sắp hàng trước mặt. Con đĩ kẻ đìa này, thằng Đinh này, thằng tôi này. Tư Nhỡ cũng khuyết chiếc răng cửa. Ngày ấy, nó đã bị ăn cú đòn mất răng trăng. Ở xóm Am, xóm Chuông và cả làng ấy, đến bây giờ còn kể một câu chuyện ly kỳ và... còn kể mãi, đời này qua đời khác, đến mai sau. Năm ấy, có một đợt tuyển bộ đội. Hai anh em Vó và Cò, con bác trưởng thôn Diệc đều tòng quân. Một năm sau, nhận được thư của hai chiến sĩ gửi từ miền Nam ra. Bây giờ, cuộc kháng chiến chống Mỹ đương giai đoạn khẩn trương. Tuổi trẻ cả nước ra mặt trận, miền Nam xa mà gần. Đôi khi có thư chuyển tay về nhà. Có lần có người qua lại, do vậy ở nhà cũng biết tin tức. Thế cũng là còn dõi theo được hơi hướng rồi. Có thì vào bộ đội vận tải, Vó thành chiến sĩ đặc công. Ở làng bàn tán thấy bảo Vó là đặc công nước, không phải đặc công bộ. Có lẽ như thế thật. Bỗng nhiên một lần kia Vó được về thăm nhà, cả làng xúm lại hỏi. Thế thì Vó bơi từ trong mặt trận ra hả? Rồi đâu đâu cũng đồn rằng chiến sĩ đặc công Vó đã bơi từ mặt trận ra. Chỉ có đồng chí Quyết Thắng mỉm cười, Vó là đồng chí Quyết Thắng, rồi Quyết Thắng lại đi. Thế mà cái tin đội trưởng cự vào mặt trận phía Nam rồi ra hàng địch, nghe đài Sài Gòn nói, những người cũng biết. Cự chẳng dây mơ dễ má, chẳng họ hàng bàng sang với nhà ai họ nào. Nhưng bởi cự đã về làng làm những chuyện động trời xưa nay chưa bao giờ xảy ra, cho nên người ta nhớ, nhớ cái hồi làng nước áo xám, đòn đau nhớ lâu. Mọi người còn biết rõ hơn nữa, không biết là thêu dệt hay tường tận, chuyện cứ hệt như tận mắt trông thấy. Bên ta đã hạ quyết tâm tiêu diệt bằng được thằng phản bội ấy, cả một trung đội sẽ tấn công, nhưng chỉ một người trách nhiệm đặc biệt phải bắt sống hay là giết nó tại trận. Nhiều người giơ tay xin nhận lệnh rồi chỉ có chiến sĩ đặc công đồng chí Quyết Thắng được vinh dự. Quyết Thắng được hơn mọi người, Quyết Thắng nói. Tôi biết mặt thằng cự, nó đỡ ở nhà tôi mà. Một trận đánh chớp nhoáng đột nhập vào cơ quan chiêu hồi của Ngụy ở giữa Sài Gòn. Quyết Thắng đã rút dao, chém đứt cổ Huỳnh cự trong đám loạn quân tháo chạy. Lại còn xách được cái đầu cự đem về làm bằng. Câu chuyện anh Dũng cứ được kể lại mãi, không biết thực hay hư như thế nào. 1992. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết